Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 319, bái sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khó mà sao chép à. Có thể gặp lần trước cũng đã tương đương với trong song sắc cầu, gặp hai lần, suy nghĩ một chút liền tốt, đừng quá yên tâm lên, miễn được mất vọng. Đông đông, cửa gỗ bỗng nhiên bị gõ. Ai? Trương Hoa thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện ngoài cửa người là ban ngày thấy qua Nguyễn Tịch. Bất quá hắn tới làm chi? Theo lý hai người rượu thịt giao tình ở giảng giải hoàn cổ võ giới tình thế sau liền kết thúc. Hơn nữa còn là nửa đêm canh ba tới, chẳng lẽ là muốn từ tiến gối lên tiệc? Không đúng, hắn là nam, hẳn dùng tặng hoa một đóa hình dung mới được. Đệ tử Nguyễn Tịch, thành tâm cúi chào, xin sư tôn truyền thụ ta cao nhất diệu pháp. Nguyễn Tịch quỳ ở trước cửa, bịch bịch bịch dập đầu trước đầu. Ban ngày, Trương Hoa đại phát thần uy một màn thật thật sâu đem rung động. Nguyên lai trong phim ảnh tình tiết cũng đặc biệt là thật. Nghệ thuật, quả thật là tới từ sinh hoạt. Càng kính bạo chính là, sau đó hắn để ý hỏi thăm, lại phát hiện Trương Hoa cử xuống còn có một con giao long. Giao long chiều dài 100 thước, ngồi chi có thể dạo chơi tứ hải 100 mét giao long. Cái này đặc biệt, trong thần thoại tiên nhân cũng không quá như vậy à, mình lại có duyên mời tiên nhân ăn cơm, không cầm ở cơ duyên bái sư cầu khẩn, hẳn là kẻ ngu, đệ tử. Sư tôn, bổn tọa sao chẳng biết lúc nào thu ngươi làm đồ đệ. Trương Hoa tròn trẻo lạnh lùng vang lên thanh âm cách cửa gỗ truyền ra. Cái này thanh âm không lớn, nhưng vô cùng tái uy nghiêm. Một chút liền đem Nguyễn Tịch chấn trụ. Đầu này vậy dập đầu không đi xuống. Cười nhạo, bị người nhân quả nhưng là phải còn. Dập đầu là sư cùng đệ tử giữa lễ phép. Bỗng dưng vô cớ. Trương Hoa cũng không muốn nhiều con ghẻ. Lần trước Vương Hiểu Phong chuyện thật đem hắn chán ghét phải chết. Học trò đồ chơi này, tính toán một chút, liền đừng thu, miễn được ngày sau tự bẫy mình. Thủ đoạn không tốt, chết trong tay địch nhân. Đây là mạng, đây là mình không cho lực. Trương Hoa nhận thua, có thể bế quan chữa thương. Bị học trò, tốt bụng, thăm hỏi mà chết. Vậy đặc biệt. Thật sự là quá oan uổng. Toan tính gì? Mấu chốt nhất là tu chân giới mua lại học trò, thành dài sau còn có thể chạy một chút chân, đánh trợ thủ, có thể trái đất. Thật thôi, cùng hắn lớn lên chí ít 10 năm, coi là thật quá dài. Không chờ được lâu như vậy. Đệ tử chấm ngoặc kép, tông sư oai bức bách tới. Nguyễn Tịch có lòng giải thích, nhưng là ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Ấp a ấp úng, lầm bổn tọa thời gian. Là đạo lý nào? Niệm tình ngươi ban ngày ấy ơn một chén cơm, bổn tọa liền không đáng ngươi so đo. Cút đi. Tiếng nói vừa dứt, sức lực gió đập vào mặt, Nguyễn Tịch thân bất do kỷ về phía sau lăn đi. Lầm bầm, liên tiếp lăn đến cửa thang lầu mới vừa dừng lại. Nguyễn Tịch bò dậy, nhìn không được cha chữa thương thế, quay đầu nhìn xem thang lầu, lại tính toán một chút khoảng cách, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lực đạo này nhiều một phần, mình sẽ gặp cút xuống thang lầu, nói không được sẽ bị thương nặng, thiếu một phân thì không đến được cửa thang lầu. Thủ đoạn này, phần này lực khống chế, coi là thật đã gần tiên. Nguyễn Tịch lẩm bẩm, khá là hâm mộ nhìn về phía Trương Hoa cửa phòng. Nếu không phải biết cõi đời này có này thần thông thì thôi. Bây giờ biết, lại không thể tu hành một phen. Coi là thật giống như móng mèo nạo tâm, khó mà chịu đựng. Tại chỗ trần chờ 30 giây, Nguyễn Tịch chợt quỳ xuống. Một bước một dập đầu đi tới Trương Hoa trước cửa. Mong rằng sư tôn thương xót đệ tử thành tâm, truyền thụ diệu pháp. Nguyễn Tịch khẩn cầu trước, lời còn chưa dứt, lại là một cổ hào hùng kinh lực từ sau cửa truyền ra. Phốp long phốp long, Nguyễn Tịch lần nữa thân bất do kỷ lăn đến cửa thang lầu. Chỉ kém một tia liền muốn hoàn toàn trồng xuống. Nhám chứng, một lời không hợp sẽ để cho người cút. Nguyễn Tịch trong lòng nín thở, có thể suy nghĩ một chút, nhưng bò dậy lần nữa. Tiếp tục quỳ xuống ở Trương Hoa trước cửa. Sư tôn, đệ tử là thành tâm hướng nói, mong rằng sư tôn thu nhận. Lúc này, sau cửa nhưng là không lại truyền ra bàng bạc kinh lực, mà là bay ra một cái lạnh lùng thanh âm. Thành tâm, ha ha, thành tâm có ích lợi gì? Nếu như thành tâm liền được thu làm đệ tử, vậy bổn tọa học trò có thể từ nơi này cửa phòng một mực xếp hàng đông phố lớn. Cút đi, còn dám tới đây, cẩn thận tính mạng ngươi. Lời này vừa ra, sau cửa liền không một tiếng động. Nguyễn Tịch nghe vậy, cũng là một hồi trầm mặc. Làm là hoa hạ thế kỷ mới tốt chàng trai, hắn tiếp xúc lão sư, phần lớn là đưa tiền là có thể học cái loại đó. Giống như Trương Hoa như vậy, tuổi còn trẻ lại thực lực phi phàm, cộng thêm nóng nảy quái gì, hắn còn thật không biết nên làm sao tiếp xúc. Là một có 30 căn hộ tháo đời thứ hai, trừ nhà và tiền, hắn gì cũng không có. Có thể Trương Hoa bực này cao nhân, há lại sẽ thiếu những đồ chơi này. Hắn ban ngày nhưng mà chính mắt nhìn thấy ngày thường ủng trước hô sau hộp đêm ông chủ Hùng ra. Cùng cái chó xù tựa như ở Trương Hoa trước người bận bịu trước bận bịu sau đó. Rất sợ người thủ hạ phục vụ được không chu đáo. Đây chính là Hùng gia à. Thành phố Hoàng Sơn dưới đất lão đại. Bản thân có 30 căn hộ. Ở hộp đêm tiêu xài vậy hơn 1 triệu. Đối mặt Hùng gia, vậy nhiều lắm là bị gọi một tiếng. Gật đầu liên tục tư cách cũng không có. Ân, liền cái này. Còn được nhìn đối phương tâm tình không tốt, vậy đặc biệt vẫn là càng xa càng tốt, đừng góp đi lên tự tìm cái chết. Không cam lòng, thật không cam lòng, ta nhưng mà có 30 căn hộ người đàn ông, hơn nữa có thể gặp được cái này tiên duyên, cũng một hớp đoán chúng Trương tông sư họ. Cái này nhất định là ông trời an bài, ông trời cũng cảm thấy ta Nguyễn Tịch đời này không phải người bình thường mạng. Ta làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện nhận thua. Ta nhất định sẽ bái sư thành công. Nguyễn Tịch tâm niệm nhất định, trong đầu nhanh chóng suy tư dạy đối sách. 5 phút sau đó, Nguyễn Tịch chợt dập đầu. Sư tôn, ban ngày đệ tử cùng ngài ăn cơm lúc đó, ngài từng dùng đũa gõ đệ tử óc ba hạ. Chuyện này không biết sư tôn phải chăng nhớ được. Nội môn một hồi trầm mặc. Nguyễn Tịch hít sâu một hơi, tiếp tục nói, sư tôn, đây cũng là duyên phận, phải biết Thạch Hầu Tôn Ngộ Không mặc dù có thể được truyền hắn sư Bồ Đề Lão Tổ Trường Sinh Diệu Pháp, cũng chính là bởi vì là nó bị đánh ba hạ. Giờ phút này, là giờ tí, canh ba thiên, mong rằng sư tôn xem ở duyên phân thượng, thu học trò làm đồ đệ, vừa nói. Nguyễn Tịch liền không để ý hết thảy bình bịch bịch dập đầu ngẩng đầu lên. Nội môn, Trương Hoa ngưng thần suy tính. Cái này Nguyễn Tịch một phen tuy là cưỡng từ đoạt lý. Khá vậy có mấy phần cơ duyên xảo hợp ở bên trong. Hôm nay hết thảy, không, thậm chí có thể nói những ngày qua hết thảy tựa hồ là một vòng tiếp một vòng. Mới có hôm nay cục diện này, nghĩ ngợi chốc lát. Trương Hoa lạnh lùng nói, Bồ Đề Tổ sư thụ nhưng mà trường sinh diệu pháp, bổn tọa tuy học cứu thiên nhân, cũng không dám nói bừa trường sinh, đệ tử tư chất ngu độn, cũng không dám từ so Thạch Hầu, như vậy đệ tử chi thành tâm, trời đất chứng giám. Nguyễn Tịch vội vàng phát ra thề, trong lòng khá là thấp thỏm, sống hay chết, là siêu phàm vẫn là bình thường. Liền xem hôm nay cái này đánh cuộc một lần. Giờ khắc này, hắn tim đập được thật nhanh. So với lúc trước biết nhà mình nhà tổ phải bị phá bỏ và rời đi lúc nhảy còn nhanh. 30 căn hộ chỉ có thể bảo đảm tiểu phú cả đời. Có thể như bái sư thành công, là được hoành hành Hoàng Sơn không người dám ngăn cản. Kéo kẹt, cửa gỗ từ bên trong mở ra. Sư tôn, Nguyễn Tịch kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên. Vào đi, Trương Hoa nhàn nhạt nhìn Nguyễn Tịch. Xấu xí nói trước, thụ ngươi diệu pháp có thể, nhưng nếu ngày sau xảy ra chuyện, bổn tọa cũng sẽ không quản ngươi. Ngoài ra, ngươi nếu dám tiết lộ nửa chữ, cái này trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-noi-dou-noi-siu-noi-cap-noi-yy-noi-tans-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.